Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Ta cũng không biết ta mạnh như vậy. Cầu kim đậu. 301. Ta cũng không biết ta mạnh như vậy. Nhanh chóng độn, bản thể bị thần La Thiên Trinh Shinra Tensei bắn ra về sau. Naraha phân thân dẫn theo vật lý học thánh kiếm xuất hiện sau lưng Pen. Cực ảnh lưu quang trảm đã bị Nanoha có một chút LV 15. Hắn có thể đem kiếm khí hình dạng chơi ra hoa đến. Với lại sử dụng cực ảnh lưu quang trảm lúc cũng không cần môi giới. Cho dù là tay không cũng có thể vung ra một đoàn kiếm khí. Có vật lý học thánh kiếm tăng phúc kiếm khí càng là kinh khủng. Đường kính 30 mét kiếm khí màu đỏ đoàn hướng, thiên đạo Tendo, Pen bao phủ. Thiên đạo Tendo, Pen trông thấy Nanoha phân thân vung ra kiếm khí về sau. Trong lòng cảnh linh đại tác, hắn vội vàng khống chế lực hút. Đem thân thể của mình lần nữa cất cao 10 mét về sau. Thiên đạo Tendo, Pen khó khăn lắm cùng Nanoha Han Yu phân thân kiếm khí đoàn gặp thoáng qua. Trên người màu lót đen hồng vân bào bị cọ sát ra một đường vết rách. Làn da cũng bị cạo một tầng, cho tới lộ ra hắc bổng. Nhìn thấy thiên đạo Tendo, Pen dáng vẻ chật vật. Nanoha phân thân khóe miệng có chút dương lên, cười nói, Akatsuki tổ chức người thoát, áo hẳn phải chết. Cho nên, Nanoha phân thân thanh âm im bặt mà dừng, nháy mắt sau đó xuất hiện lần nữa tại thiên đạo Tendo, bên sau lưng. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, không chế từ xa, thiên đạo Tendo, bên Nagato hoảng hồn. Đem vừa mới làm lạnh tốt, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, phóng thích. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Yonhong Nukit. Làm Nanoha phân thân bị bắn ra về sau. Nanoha Han Yu che kín Haku lôi ngón tay đâm ra. Thiên đạo Tendo, bên thân thể bị xuyên thủng trong nháy mắt. Nanoha lần nữa ném ra một quyền đánh nát thiên đạo Tendo, bên đầu. Thiên đạo Tendo, bên là Nagato bản thân Yahiko thi thể chế thành. Nagato có thể trừ hắn bên ngoài lục đạo phân thân bất kỳ một cái nào. Bị thần La Thiên Trinh Shinra Tensei bắn ra Nanoha phân thân. Vừa mới đến mặt đất, sau lưng đột nhiên xuất hiện ngạo quỷ đạo Pen. Vội vàng không kịp chuẩn bị phân thân bị ngạo quỷ đạo tiếp xúc về sau. Trong cơ thể chakra liên tục không ngừng bị ngạo quỷ đạo hấp thu. Đạo này phân trong thân thể chakra, mặc dù chỉ có bản thể 1/10. Nhưng 3.000 đơn vị hình chakra cũng không thiếu. Ngạ quỷ đạo máu đủ khí lực hấp thu phân thân chakra. Mỗi giây trôi qua chakra cũng vẻn vẹn đạt đến 30 đơn vị. Phanh, thế đại lực trầm khuỷu tay kích đập nát ngạ quỷ đạo mặt. Nanoha phân thân tay phải ngưng tụ đại lượng lôi độn chakra. Đại lượng chakra rót vào ngạ quỷ đạo thân thể. Hắn như là quá tải nguyên linh kiện chủ chốt, trong nháy mắt liền bị lôi độn chakra phá hủy. Nagato vốn muốn cho ngạ quỷ đạo chế trụ Nanoha phân thân, để xúc sinh đạo Chikasodo phóng thích thông linh thú đối phân thân tiến hành bổ đao. Nanoha phân thân tại trong điện quang hỏa thạch phản sát ngạ quỷ đạo. Đây là viễn trình điều khiển bọn hắn chiến đấu Nagato ý không ngờ được. Gâu, gâu, gâu ha, có thể vô hạn phân, nứt địa ngục khuyển, nhè răng trợn mắt hướng Nanoha Han Yu phân thân nhào tới. Nanoha phân thân né tránh những cái kia bốn phía bay bỏ rơi nước bọt. Đối, xúc sinh đạo Chikasodo, ném ra một viên đen tuyền chakra đoàn. Màu đen màng mỏng bên trên nhảy lên huyết sắc lôi hồ. Chakra đoàn nội bộ là đã hóa lỏng màu trắng điện tương. Bành, lôi độn tịch diệt tối sét đánh bên trong, xúc sinh đạo Chikasodo, về sau. Hình thành một mảnh phạm vi siêu rộng trắng xanh đan xen lôi điện trận. Bị màu trắng lôi điện buộc đánh trúng, Địa ngục khuyển cùng, xúc sinh đạo Chikasodo. Trong nháy mắt liền bị lôi điện bốc hơi, không có để lại một chút cặn bã. Cái này không thể đánh. Mình lục đạo phân thân bị từng cái đánh tan. Phía sau khống chế bọn hắn Nagato sắc mặt trở nên rất khó coi. Tu La đạo Surado cùng nhân gian đạo Ningendo phân biệt hướng Nanoha bản thể cùng phân thân công kích. Chỉ ngục đường lặng lẽ đem thiên đạo thân thể mang đi. Thực lực của người này cũng quá kinh khủng a. Uzumaki Nagato kịch liệt thở, hơi thở một trận, đối bên cạnh Conan nói ra, thâm bất khả chắc chakra lượng, tầng tầng lớp lớp đạo cụ cùng nhẫn thuật, để Nagato cũng không dám lại cùng Nanoha cứng rắn. Nagato tại khống chế địa ngục đạo Jigokudo, mang theo thiên đạo thân thể, trực tiếp trốn vào tới gần vụ ẩn thôn cự hồ nước lớn bên trong. Trong hồ nước còn ẩn giấu không có rời đi Hoshigaki Kisame. Trực tiếp nhấc lên một mảnh sóng lớn hướng vụ ẩn thôn ép xuống. Nanoha đem bàn tay của mình khoác lên phân thân bả vai. Phân trong thân thể chakra toàn bộ về tới Nanoha trong cơ thể. Nhìn thấy tại hơn 100 mét cao, hình tam giác sóng lớn bên trong Hoshigaki Kisame. Nanoha liền muốn cho hắn đến một phát cường lực lôi độn. 600 đơn vị hình chakra đi qua lôi thuộc tính tính chất biến hóa, hình thành thể tích không thua Odama Rasengan điện tương cầu. Chờ một chút, Terumi đột nhiên lo lắng đối Nanoha Hanyu hô, đồng thời nhanh chóng tiến lên ngăn cản Nanoha Hanyu. Hồ nước bên trong có đại lượng thủy sản. Nếu như bị Nanoha một phát tịch diệt tối lôi toàn bộ thanh lý, vụ ẩn thôn liền khó qua. Dù sao ven bờ vụ ẩn thôn thôn dân có tốt mấy ngàn người đều dựa vào mảnh này hồ nước khổng lồ sống qua. Tại Nanoha trần chờ thời điểm, Hoshigaki Kisame vứt bỏ sóng biển quyền khống chế, nhanh chóng hướng hồ đối diện bơi đi. 100 mét sóng lớn tại dưới tác dụng của trọng lực điên cuồng hướng ven bờ dân cư trùng kích xuống. Thổ độn tường đất sẽ thi triển độn thổ Anbu Ninja, đem hết toàn lực thi triển thổ độn ngăn cản sóng lớn trùng kích. Thổ độn tường đất, phong độn phiêu tần, gió lốc pháo. Nanoha vừa dứt lời, Anbu Ninja chế tạo tường đất trước, đột nhiên xuất hiện một đạo như tường thành tường đất. Sau đó một đoàn đường kính 40 mét cao áp phong đoàn, trực tiếp tại tam giác sóng lớn trung tâm nện mặc, hình thành đường kính 60 mét chỗ trống, mất đi cân bằng 100 mét sóng lớn, vẫn là nện ở Nanoha tường đất bên trên, không quá thừa dư lực lượng không cách nào dung chuyển. Nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng lần này vụ ẩn thôn muốn tổn thất nặng nề. Terumi thấy cảnh này cao hứng khóe mắt tràn ra nước mắt. Bước nhanh về phía trước, một tay lấy Nanoha Hanyu ôm vào trong ngực. Tại Ringo Ameyuri kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt cúi người. Làm gì đâu? Ringo Ameyuri bay nhào tiến lên, đem Nanoha Hanyu từ Terumi trong ngực móc đến trước người mình. Terumi ngượng ngùng cười cười, sau đó đem ao chiêu. Vương Nặc đi qua, cùng trong thôn trưởng lão chuẩn bị thôn tu kiến. Rất dễ chịu a, Ringo Ameyuri âm dương quái khí nói ra. Nanoha Hanyu lập tức bắt đầu không biết làm sao. Ringo Ameyuri đập Nanoha bả vai một thanh, tại Nanoha hơi cúi người thời điểm nhón chân lên vây quanh cổ của hắn. Nanoha còn chưa kịp phản ứng, Ringo Ameyuri muốn làm gì? Nàng liền cho Nanoha một cái sắp hít thở không thông kiss. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết lục đạo Penchi, thiên đạo Tendo. Ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 6696. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết lục đạo Penchi, xúc sinh đạo Chikasodo. Ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 4571. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết lục đạo Penchi ngạo quỷ đạo. Ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 3946.